Con quỷ truyền kiếp, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người sững sờ nhìn nhau sao cùng Oliver nói, tôi phải gọi điện thoại cho nhà chức trách mới được. Không nên để cho bọn kia phải chịu tù ngục như thế. Không, Luna khăng khăng nói, hãy nghĩ cho kỹ đã rồi hãy quyết định, để cho họ phải ra một vài giờ cũng chẳng có hại gì. Oliver với Swanai cùng nói, thế nhưng vợ con người ta... Luna đáp, này nhé, thử nghĩ lại mà coi họ phải chịu như thế kể cũng đáng kia đó. 3 giờ nữa Swanai sẽ đến thăm người nhà họ và nói cho họ vững tâm. Lấy lý mà xét thì họ bị bắt như thế chính là tại tôi đó, trong việc này tôi đã đem nghề nghiệp với tên tuổi của tôi ra mà thử thách đó. Oliver băn khoăn hỏi, sao vậy, nói vắn tắt thì thế này, đáng lẽ chính tôi phải ngồi trên ghế bị cáo mới phải. Ồ, Luna, bà York chua chát phân giải hộ nàng, cô thực như vậy đó. Đáng lẽ Luna phải thú thực cái duyên cớ nó xui khiến mình đã phải phi tang mấy vật làm chứng và để cho những người vô tội bị ngờ oan thế mà ngay từ hôm đầu Luna đã tìm được mọi chứng cớ. Oliver ngạc nhiên nhìn người thiếu phụ, nàng ôn tồn nói, chính đó, trong mõm con chó có một mảnh khăn phu là của ông với những thương tích con chó có dính những sợi râu của ông, nếu thấy những thứ đó thì bất cứ người nào của sở liêm phóng cũng có thể đoán được ông là thủ phạm ngay, tôi mới đánh cắp những tang chứng đó và liệng qua cửa sổ trên xe lửa rồi. Sắc mặt nàng bừng lên và đôi mắt nàng lấp lánh ánh sao nhìn mọi người vẻ khiêu khích. Nàng lại nói, nếu tôi không tìm được cách cố bịt đi, để cho cớ sự vỡ lở thì tôi không bao giờ hết hối hận và nếu tôi sao lãng bỏ lỡ mất cái cơ hội mong có thể chữa khỏi được ông thì tôi đến hóa điên mất. Vậy tôi phải có hạn 3 giờ kia để làm xong cuộc thí nghiệm sau cùng. Oliver hỏi, cuộc thí nghiệm sau cùng? Phải, mà làm trong căn phòng kín. Những cố tật lưu truyền kia có một căn nguyên và một duyên cớ. Có khi chỉ có trời mới làm mất được những cố tật kia do một phép lạ. Lại có khi trời để cho một người trong hạng người có khiếu riêng làm được phép diệu kỳ đó. Tôi đây mong có thể trừ được con quái vật cho ông. Nếu thế, xin cô làm phúc thí nghiệm ngay tức khắc đi. Luna giữ thái độ bình tĩnh như trước, cái công việc khó khăn nàng sắp phải làm nốt kia cần phải có đủ hết đảm lực ở nàng. Tôi hãy nói qua cho ông biết đại thể cái đã, rồi sau sẽ sửa soạn buổi thí nghiệm. Đại khái lai lịch con quái vật dòng họ Hammond kể từ thời đại tuổi đồng cho đến ngày tận thế theo tín ngưỡng dân Bắc Âu như thế này. Lúc đó Oliver ngồi trong bóng tối, bên phải lò sưởi và đối diện Miss Barton đều hẹ Swanai ngồi bên cạnh và cầm tay chàng. Bà York và Goddard vừa quay thành một vòng. Luna, về hồi cuối tuổi đồng trong lịch sử Bắc Âu nghĩa là vào khoảng 700 năm trước Tây lịch Sigmund Vonsung, vị tổ tiên của ông, là một bậc vua chúa rất có quyền thế. Người chỉ có một cô em gái tên là Xích Nghị, nàng bị một con chó sói cắn chết mặc dầu Sigmund đã đem hết sức bình sinh ra chống cự để cứu nàng. Trong cuộc vật lộn ấy người sinh cuồng dại, phần vì phiền não, phần vì đau đớn, tâm lực không giữ được. Người đâm ra nguyền rủa vị thần thánh vẫn tôn thờ. Người nguyền rủa rằng đến ngày phán xét tuổi đồng sau này, khi các đấng anh hùng sống lại để cùng thần Osiris chiến đấu với những hung thần các loài yêu quái thì một mình Sigmund sẽ biến thành chó sói mà đứng về phía quân thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một câu nguyền rủa như thế ta khó lòng mà lượng được sự quả báo đến chừng nào, chỉ biết về thời đó phép giải tội chưa có và khi cụ Sigmund hồi tâm lại thì người bị ám ảnh hoài bởi những lời người đã thốt ra. Việc thảm khốc kia xảy ra trong một khu rừng thông một đêm đông sao điểm vằng vặc. Về sau, bao nhiêu năm đã qua rồi, bỗng tình cờ một đêm người ở trong rừng thông với một người con trai của người. Sự liên tưởng diễn ra trong trí, người nghĩ ngay là thần Odin giáng họa xuống cho mình. Thế là người nổi cơn điên ma sói. Con trai cụ về sau, phần thì do sự di truyền, phần do ám thịt cũng chết vì chứng điên đó, rồi lại đến lượt những con cháu còn mang trong tiềm thức dấu vết những mối kích động dữ dội của ông chả bao giờ cơn điên cũng nổi lên trong những trường hợp trùng nhau, đi với một người trong rừng thông, một đêm có sao và có rét. Swan Hiel nói, những điều nhớ lại khi người thấy mùi hắc ín cũng thuộc vào hiện tượng này đấy nhỉ. Luna, chính vậy đó, khi nhắc tới chuyện câu vớt tôi gây ra được những kỷ niệm ấy thì biết ngay là mình đi không lầm đường, cụ Sigmund chắc thế nào cũng đem việc mình thỉnh giáo các thầy cả trong đạo mình và chắc bọn họ nói quyết với cụ rằng câu nguyền rủa kia sẽ đời đời trói buộc vào dòng dõi nhà cụ. Một người trong bọn con trai cũng tên là Hammond có một thanh gươm đồng tuyệt quý. Thanh gươm ấy, cha truyền con nối cho nhau giữ rồi thuộc về cái người làm hải tặc sang cướp phá bên Anh. Hồi bấy giờ người ta đã dùng khí giới bằng sắt nhưng Magnus tha thiết với thanh gươm lắm, đến đỗi sai làm thêm mảnh vàng khắc lên đó và để chôn theo với mình. Trên ngôi mộ có đặt một phiến đá ghi tên họ mình và tổ tiên mình. Về sau phiến đá ấy người ta chôn xuống đất coi như một kỷ niệm thiêng liêng của những đạo sĩ đời thượng cổ. lời thề độc hóa làm chó sói kia vẫn cứ theo ám ảnh hoài những con chó nối dõi cụ Magnus, mà họ thì không biết rõ nguyên rõ bệnh ma sói, là một bệnh rất thường về đời Trung Cổ, không làm cho người ta ghê sợ như ngày nay. Oliver, hãy khoan, thế chứng bệnh kia không truyền ra các chi họ bọn con chó Magnus sao? Không, người ta công nhận rằng con quái vật chỉ theo dõi những chủ nhân trại ấp này thôi. Người nào trong chi này cũng vô tình mà chờ đợi con quái vật hiển hiện, mà tổ tiên nhà ông với những chủ ý tốt nhất đời đã lập ra một thói tục tồi tệ nhất, các cụ đặt ra một bài hát kể những điều kiện cần thiết cho con quái vật hiện hình. Sao lại thế? Vì có những cây thông mọc gần cửa sổ, cánh cửa mở để ánh sao sáng bên ngoài soi vào, các điều kiện gồm có đủ cả, thế là người chủ động không thể thoát được cơn điên, con cháu sinh ra không những đã sẵn tật di truyền huyết thống, mà người ta còn dàn xếp cho họ nổi điên lên. Điều đó rất quan trọng. Những người hành sự biết cách làm tắt cơn bằng cách chiếu ra một luồng ánh sáng. Oliver nghĩ ra một ý. Tại sao tổ tiên tôi lại không nhổ hết mọi cây thông trong ấy đi thế nhỉ? Luna cười, tránh trên địa hết mình thì lại gặp bất cứ ở đâu cũng có. Cụ ẩn tu tìm cả được cách cho mọi người tưởng rằng cụ đã giam xích nó trong mồ than đơ. Số trời cũng giúp cụ vì bao nhiêu người tế lễ tục lưu truyền kia đều chết trong hồi phân tranh lưỡng hồng. Ấp Dano vào tay một người dòng họ Hammond không biết gì về những việc làm trong phòng bí mật, người ấy lại tin rằng con quái vật đã bị nhốt trong mồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tin tưởng ấy hợp với điều tin tưởng trên, giá cứ thế thì chỉ mấy đời nữa dòng họ Hammond khỏi dứt được cái ác bệnh nếu không có cụ Magnus pháp sự lúc trông thấy trước mắt cái tượng mũi thuyền ký ức cổ truyền của ông cụ thức dậy trong tâm não Oliver, thế rồi khi ngọn nến tắt sự kích thích não cân của ông cụ làm cho cơn điên dễ nổi lên, làm cho sự hoảng hốt lúc đó. Và từ đó biết rằng chính mình đã gây ra vả. Về sau, lấy ngay con trai ông cụ làm người giúp việc thí nghiệm, ông cụ giết con chết trong một hồi lên cơn điên, bà vợ giữa lúc tàn sát kia cầm đèn bước vào, bà chết ngay tại trận, còn cụ hồi tỉnh dần, và đủ bình tĩnh để giấu giếm mọi sự việc. Sức ám ảnh theo dõi mãi con cháu cụ sau này. Sự thực không thể nào tả ra được vì lần nào người tá độc nhất trông rõ cơn điên cũng đều bị giết cả. Oliver trầm tiếng nói, bây giờ thì tôi hiểu tại sao con Holder lại không báo hiệu gì để mách tôi tội nghiệp con chó, giá nó chạy trốn đi có hơn không? Trời, thực là ghê tởm, nhưng mà sao hôm ấy tôi lại bị một chỗ sưng u trên đầu thế nhỉ? Ông tất bị ngã lúc quật con chó vào thân cây, mà chính việc đó đã tạm giữ được cho ông không quyên sinh đó. Nhưng lúc nãy, khi tôi tới nơi, ông đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra những việc xảy ra những phút trước. Goddard vừa cười vừa nói. Anh làm hỏng cả cái cánh tay chắp rất đẹp của tôi rồi đấy. Giờ thì tôi xin thú thực rằng lúc đó tôi bối rối quá, vì tôi chưa biết làm cách nào để tránh cho anh nổi cơn điên. Tôi chắc rằng Miss Bartendale đã đoán biết cả. Luna mỉm cười nói Oliver, cho đến bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng với tất cả những điều đoán biết đó. Cách chương.